pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670. Chương 667 Ấn Nô 25. Cấp kỳ mặc viết thêm càng ba. Tang Nặc tâm tình rất kém cỏi. Từ phát sinh cái kia kêu nham san nô trốn chạy bắt đầu. Không có một kiện làm hắn vui vẻ sự tình. Nguyên bản chủ thành tổng cộng cũng chỉ có 300 nhiều kỵ binh. Bị đánh cướp mất tích hơn nữa bồi cấp xà mà. Còn có 100 nhiều theo thân đồ đi tập nã A Tạp. Hiện giờ lưu tại lĩnh chủ phủ kỵ binh liền 100 đều không đến. Mà phủ binh trừ bỏ bị thân đồ mang đi bộ phận. Lưu tại chủ thành tính toán đâu ra đấy chỉ có 1.000 nhiều người. Tang Nặc chỉ phải cuống quýt tướng lãnh chủ bên trong phủ Ấn Nô rất nhiều xua đuổi lại đây. Phủ binh trung quy là chiến lược thể hiện, không thể lại dễ dàng giảm quân số. Vì thế mệnh bọn họ phụ trách giám sát những cái đó Ấn Nô ở trên tường thành tác chiến. Ôn Xích lão quỷ không biết đột nhiên lại phát cái gì điên. Không rên một tiếng nói đấu võ liền đấu võ. Thế nhưng mang theo hắn tam giá đầu thạch xe dốc toàn bộ lực lượng tới tấn công hắn chủ thành. Đứng ở vọng trên đài xuống phía dưới xem. Đen nghìn nghịt một mảnh nhân mã đều tập trung ở cửa nam. Tam giá đầu thạch xe tuần hoàn lặp lại, không ngừng hướng bên trong thành ném mạnh cự thạch, bên trong thành cũng ở xuống phía dưới không ngừng đấm vào hòn đá. Hai bên đều có thương vong, bất quá từ quần áo thượng có thể nhìn ra được, tử vong vẫn cứ này đây Ấn Nô chiếm đa số, thân đồ lại không ở, Tang Nặc cũng không dám ra khỏi thành đánh bừa. Chỉ phải thừa dịp hiện giờ Ôn Xích tập trung hỏa lực mãnh công cửa nam thời điểm lặng lẽ phái ra. Hai cái 10 người tiểu đội, một đội đi tìm thân đồ chạy nhanh trở về cứu viện. Một đội tắc chạy đến quặng mỏ, làm tiểu nhi tử Thiếu Lăng mang theo bên kia Ấn Nô cùng phủ binh nhóm chi viện chủ thành. Hắn lại từ các thuộc quan phủ trung điều động rất nhiều Ấn Nô nhóm. Xua đuổi nơi nơi dỡ bỏ bình dân phòng ốc vách tường. Chỉ vì có thể nhiều lộng điểm hòn đá, đông một búa tây một dìu hạ đạt này đó mệnh lệnh lúc sau. Tang Nặc thở hồng hộc ngồi ở vọng đài nội, mấy cái thuộc quan đều là hết đường xoay sở, tình huống thực không lạc quan. Dưới thành các bá tánh không ngừng khóc kêu, bọn họ là tang mà bình dân, bất quá là bị xà mà xua đuổi lại đây mà thôi. Cầu xin lĩnh chủ đại nhân khai ân mở ra cửa thành làm cho bọn họ đi vào. Tang Nặc tự nhiên không chịu, nói giỡn, lúc này mở cửa hắn đầu mới bị môn tễ. Tang Nặc biết dưới thành những người đó nói hẳn là đều là thật sự. Nhưng hôm nay hắn liền chính mình đều mau không rảnh lo. Nơi nào còn có nhàn tâm đi quản kia chờ tiện dân. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với ngoài thành hai tổ nhân mã nhanh lên trở về. Tốt nhất là có thể cùng trở lại chủ thành. Đến lúc đó bọn họ trong ngoài giáp công, mà Ôn Xích lão quỷ không có dự đoán được hắn ở bên ngoài còn có 1.000 tả hữu binh lực. Hai mặt thụ địch dưới, bọn họ tất nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Hiện tại chính là sáng sớm trước hắc ám, Tang Nặc âm thầm cấp chính mình cổ vũ, nhất định phải kiên trì trụ. Người chết không chỉ là chính mình, xà mà hao tổn cũng không nhỏ, mặc kệ như thế nào. Hắn là ở trong thành ăn ngon ngủ ngon, mà Ôn Xích lại ở ngoài thành màn trời chiếu đất, một khi chặt đứt gạo thóc cung cấp, hắn không lùi cũng đến lui. Chính là Tang Nặc nhìn nơi xa kia mấy chiếc mông đến kín mít xe ngựa. Trong lòng lại có loại điểm xấu dự cảm, Ôn Xích hẳn là còn có hậu tay. Hắn tuy rằng táo bạo dễ giận, nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái chân chính mãng phu. Ôn Xích vốn là không nghĩ vận dụng chính mình vốn ban đầu. Kia mấy xe bảo bối chính là hắn quanh năm một chút tích lũy tồn xuống dưới. Xa xào lãnh địa nhiều xa, trong đó có một loại tên là sơn tuyền khách, thịt rắn trắng tinh như ngọc, ngưng đọng mỡ dê, bởi vì có trong biển tuyền khách nào đó đặc tính. Mới được gọi là sơn tuyền khách, truyền thuyết Đông Phương có hải, trong biển có tuyền khách thiện ca. Người nghe đều bị thần hồn toàn tang, trở thành tuyền khách trong miệng cơ mơ siêu mà này tuyền khách ngoại phúc Hắc Lân. Bởi vậy có chút địa phương lại đem nó xưng là Hắc Lân giao nhân. toàn thân du cao, châm cực thấp, một giọt nhưng châm mấy tháng. Một khi bị nhân loại được đến, tất nhiên đem chi làm thành trường minh đăng đặt mộ sao sao. Nghe nói nhưng bảo ngàn năm bất diệt, Sơn Tuyền Khách tuy rằng không thể chế tác trưởng thành đèn sáng. Lại cũng là toàn thân du cao, kinh rượu mạnh ngâm, lại lấy ra thú đem chi bao vây. Chỉ cần dính lên đốt lửa tinh, liền sẽ nhanh chóng thiêu đốt, chén trà nhỏ trong vòng đều sẽ tắt không nói. Thường thường còn sẽ ở thiêu đốt trong quá trình phát sinh tiểu phạm vi tạc nước. Mỗi điều Sơn Tuyền Khách đều có thể chế tác thành uy lực thập phần đáng sợ thiên nhiên đạn lửa. Hơn nữa mang thêm bạo liệt hiệu quả, đừng nói những cái đó tiểu lãnh địa, liền tính là Kinh Lan đều đã từng đối thứ này thập phần cảm thấy hứng thú. Đã từng dẫn người nhập xà xào lãnh địa bốn phía lùng bát, khiến cho xà mà Sơn Tuyền Khách thiếu chút nữa tuyệt chủng. Năm đó Kinh Lan chính là dùng thứ này đánh hạ tám khôn mẫu tộc, chiếm nhân ra mỏ muối mới nhanh chóng lớn mạnh xích thiên lãnh địa, trở thành phụ cận uy chấn một phương bá chủ. Hai bên như vậy hai tương rằng có ba ngày lúc sau. Quả nhiên Tang Nặc lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Ngày thứ ba đêm khuya, Ôn Xích đối bọn họ vận dụng vũ khí bí mật này. Đầu thạch xe đầu hướng bên trong thành chính là cục đá hỗn loạn này, loại này lệnh người sợ hãi. Thiêu đốt tạc nứt đạn, trong lúc nhất thời ánh lửa nơi trốn, tiếng sét đánh thanh, nơi nơi đều là kinh hoàng thất thố, khắp nơi chạy trốn người, có người là bị này khủng bố hỏa đạn thiêu chết, chính là cũng đầy hứa hẹn số không ít người chết ở đám người dẫm đạp dưới. Nơi nơi đều là chạy như điên dòng người. Trường hợp một lần mất khống chế, Tang Norton khi giận từ trong lòng khởi, chỉ có ngươi Ôn Xích lão tạc có bực này nham hiểm thủ đoạn sao? Nếu ngươi không cho ta lưu đường sống, vậy đơn giản thiên sụp đại gia chết đi. Thực mau ngoài thành cũng bắt đầu rồi kêu cha gọi mẹ. Hơn nữa hỗn loạn mùi hôi huân thiên, Tang Nặc hồi cấp Ôn Xích lễ vật là kim nước đại lễ bao thêm hôi bình tiểu lễ bao. Hôi bình cũng không phải sẽ chí mạng đồ vật, kia chỉ là trang vôi sống một quang ngã tức phá cái túi nhỏ. Tác dụng chính là lệnh người ở thời gian nhất định nội không mở ra được đôi mắt. Trước ném một đám hôi bình xuống dưới ra lệnh mặt công thành người tất cả đều biến thành người mù. Tiếp theo chính là xa hoa kim nước đại lễ bao long trọng lên sân khấu. Dưới thành tức khắc xú vị đầy trời, kêu thảm thiết liên tục. Kim nước tên tuy rằng dễ nghe, kỳ thật chính là người phân nước tiểu, trải qua cực nóng đun nóng, xối ở nhân thân thượng thực dễ dàng tạo thành nghiêm trọng bị phỏng. Này còn không phải đáng sợ nhất, phân trung ẩn chứa đại lượng uốn ván khuẩn que cùng mặt khác bệnh khuẩn. Một khi bị phỏng trên cơ bản cái bảo cái sẽ cảm nhiễm, thậm chí trong máu độc, chỉ cần là bởi vì kim nước bị phỏng mà phát sinh cảm nhiễm. Tỷ lệ tử vong là tương đương cao, thậm chí sẽ bởi vậy diễn sinh ra ôn dịch, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Tang Nặc cũng không nghĩ dùng loại này giết địch 1000 tự tổn hại 800 chiêu số. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đã bị Ôn Xích cấp bức cho cùng đường. Bởi vậy hiện giờ là bên trong thành ánh lửa tận trời. Ngoài thành mùi hôi huân thiên, nơi nơi đều là kêu rên một mảnh. Ôn Xích thật đúng là không biết Tang Nặc thế nhưng có thể cho hắn chuẩn bị như vậy một phần đại lễ. Sắc mặt do kim nước còn muốn khó coi, nguyên bản chờ bên trong thành hoàn toàn loạn lên, bọn họ binh phân ba đường bắt đầu cường công, hai tổ người khiêng đâm mộc ngạnh công, mà mặt khác một tổ người tắc sớm đã chuẩn bị tốt phốt sắt dây kéo lặng lẽ lẻn vào bên trong thành. Mặc kệ loại nào phương pháp, một khi cửa thành bị mở ra, Tang Nặc chính là hắn niết ở lòng bàn tay con kiến. Ai ngờ hiện tại đừng nói công thành, hiện giờ bị mù hạt, thương thương, bọn họ tự thân đều phải khó bảo toàn, còn nói cái gì công thành. Ôn Xích hai mắt đỏ đậm ôm hận trừng mắt trong thành phương hướng. Tang Nặc, ngươi cho ta chờ, hắn xoay chuyển đầu đang muốn hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Lại nghe thấy từng trận tiếng kêu từ phía sau kinh thiên động địa mà đến. Lần này kinh biến là có người vui mừng có người yêu. Bất quá bên trong thành ngoài thành lại đều là đêm này cổ từ trên trời giáng xuống nhân mã coi như. Tang Nặc viện quân, Hồn Xích đến giờ phút này, là thật sự đại kinh thất xác, trách không được Tang Nặc lần này thái độ khác thường dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu. Hắn vẫn luôn đều kỳ quái cái này đồ nhu nhược như thế nào như thế cường ngạnh. Nguyên lai nhân ra đây là tính sẵn trong lòng a, mặt xà mà người, vững chắc bị người ta cấp bao sủi cào. Hết chương.